thua thì phải nhận, quy tắc này có hiểu không? Nhìn qua bộ dạng cũng nghiêm túc lắm. Chấm, Nhan Tiêu nói theo câu không chịu được cái nhỏ sẽ không làm được việc lớn. Nhẫn Nhục gật đầu, hiểu, Hót Trạch Tích lúc này mới đánh tay lái trở lại đường chính. Nhan Tiêu liếc nhìn anh một cái, yên lặng tự sỉ và mình đòi chơi làm gì? Đàn ông già đứng đắn thật đáng sợ. Cách chương.